Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317, ta đẹp trai. Vậy cũng so với ngươi, cái này lớn lên giống yêu quái một dạng, tên tốt. Lâm Vũ nói mà không có biểu cảm gì đạo, ta vốn đang là rất đẹp trai. Yêu dị nặc tử cũng không giận, ngược lại tâm tình tốt lắm, cười nói. Chỉ là bởi vì cùng những độc vật kia đối đãi cùng một chỗ lâu, mới biến thành như vậy. Người tiếp quản ta đây thân thể về sau, chỉ cần buông tha những độc vật kia, cũng có thể khôi phục bình thường. Lâm Vũ nhìn chung quanh một chút, hỏi, vô tâm quỷ mẫu đâu? Nàng đã đến, đang ở ngoài trang viên chờ. Yêu dị nam tử mỉm cười nói. Lâm Vũ cũng hiểu, không phải vô tâm quỷ mẫu tốc độ nhanh, mà là vô tâm quỷ mẫu không cần giống như hắn như vậy đi vòng vèo. Trực tiếp che giấu khí tức ly khai Giang Nam tỉnh, là có thể tốc độ cao nhất chạy tới. Dù sao, nơi này cách Giang Nam tỉnh cách xa nhau cũng liền mấy trăm cây em mà thôi. Thả lỏng điểm, yêu dị nặc tử khan khan cười cười. Nói ra, cũng không phải muốn mạng của ngươi, chỉ là thay cái thân thể mà thôi. Cái này thân có chỉ là loại người cương thi, hoàn toàn có thể chỉnh dung đến cùng ngươi trước đây không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng là phong hầu cấp thực lực, ngươi cũng không ăn quá lớn thua thiệt, không phải sao? Lâm Vũ cố ý cười lạnh nói, như không phải thủy tinh thiềm chi độc, ta làm sao có thể cùng ngươi đổi. Nói đúng lắm, yêu dị nam tử không chút nào sinh khí, chỉ là nói ra, ta hiện tại để vô tâm quỷ mẫu tiến đến thay chúng ta coi chừng. Về sau liền có thể bắt đầu chứ? Lâm Vũ không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Yêu dị nâng tử vươn một tay, ống lấy áo trong bay ra một con màu đen thiền, phát sinh hai tiếng kêu to. Quá nửa buổi, một cái khô gầy câu lũ lão phụ nhân theo ngoài cửa đi tới. Rõ ràng là vô tâm quỷ mẫu, nàng diễn kỹ ngược lại cũng không tệ. Liếc liếc mắt Lâm Vũ, liền đối với yêu dị nam tử nói ra, đáp ứng ta âm vật đâu? Không nên gấp gáp, chờ ta đoạt xá thành công về sau liền cho ngươi. Yêu dị nam tử cười nói, ký kết linh hồn hiệp ước, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lão phụ nhân rên một tiếng, nói ra, ít nhất phải trước hết để cho ta xem một chút chứ. Yêu dị nam tử trầm ngâm một cái, nói ra, tốt đi, để cho ngươi nhìn cũng không sao. Lâm Vũ nhưng thật ra biết, cái này vô tâm quỷ mẫu là lo lắng độc hầu gia đợi lát nữa trực tiếp bị hắn giết chết. Nói không chừng liền lấy không đến cái kia nhất kiện âm vật. Cho nên mới hỏi như vậy, yêu vị nam tử thuận tay kéo ra bên cạnh tường ngăn ẩn. Từ bên trong lấy ra một cái màu đen dương kim loại. Mở ra về sau, một vô cùng mãnh liệt âm khí tức thì tràn ngập ra. Rõ ràng là một viên đồng thau hổ phù. Phía trên tán phát âm khí so với Lâm Vũ đã gặp phong hầu cấp quỷ hồn âm vật còn kinh người hơn. Phong công cấp quỷ hồn âm vật. Lâm Vũ hỏi, đúng, yêu dị nam tử tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve này cái hổ phù. Nhãn giữa dòng lộ ra một tia hồi ức màu sắc. Nhẹ giọng nói, đây là ta vật bồi táng. Nó làm bạn ta gần nghìn năm thời gian. Ẩn chứa âm khí cũng cực kỳ bàng đại. Bất quá đối với ta không có ích gì là được. Hổ phù chôn cùng, Lâm Vũ bỗng nhiên minh bạch vì sao cái này độc hầu muốn tự xưng hầu ra. Xem ra, hắn sinh tiền khả năng chính là nhất vị tay cầm binh quyền hầu ra. Ngươi và cổ mộ trấn thủ thiềm thư là cái gì quan hệ? Lâm Vũ đột nhiên hỏi, không có cái gì quan hệ. Yêu dị nam tử đạm mạc nói, Lâm Vũ cau mày nói. Đã chúng ta muốn trao đổi thân thể, ta cuối cùng có biết những chuyện này quyền lực chứ? Yêu dị nặc tử liếc hắn một cái, trầm mặc một lát, nói ra, ngươi nói đúng, lấy sau ta liền không còn là hạ hầu phong. Độc hầu ra cái danh hiệu này cũng không có quan hệ gì với ta. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì huyết mạch liên hệ. nói cho ngươi cũng không sao. Ta là Thiềm Thừ nhi tử. Nhi tử? Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: Thiềm Thừ theo cổ mộ cùng nhau sinh ra, tồn tại gần 2000 năm. Theo vong ủy hội tư liệu ghi chép đến xem, người thật giống như mới xuất hiện 1000 năm chứ. Hắn ở ngàn năm trước mới sinh hạ ta. Yêu dị nam tử thản nhiên nói. Ngàn năm trước? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Cái này hổ phù không phải ngươi vật bồi táng sao? Yêu dị nam tử trầm mặc một cái, nói ra, ta đây thân thể là Thiềm Thừ trở thành cương thi sau sinh ra hài tử. Còn chân chính ta, tắc thì là Thiềm Thừ ở sinh tiền sở sanh nhi tử. Chẳng qua là ta chết sau hóa thành lệ quỷ, ở cổ mộ phiêu đãng gần 1000 năm về sau, mới ở ngàn năm trước đoạt xá thân thể này. Bất quá ta hận hắn, hắn cũng đối với ta rất có oán khí, cho nên cũng không thể coi là cái gì phụ tử, không đề cập tới cũng được. Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh, thảo nào chưa nghe nói qua Độc Hầu gia cùng Thiềm Thư có cái gì quan hệ. Chỉ sợ sẽ là cái này nguyên nhân đi. Thiềm Thư cùng ngươi có cửu oán, ngươi đoạt xá, chẳng phải là đem cái phiền toái này vứt cho ta? Lâm Vũ cau mày nói, trước đó ngươi làm sao cũng không nói gì tinh tường, cái này cũng không nên trách ta. Vậy ngươi chỉ có thể cẩn thận một chút, chẳng qua như vậy dù sao cũng hơn trực tiếp hồn phi phách tán tốt chứ. Yêu thiện nam tử âm trầm cười cười, quỷ dị hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, nói ra, tiếp đó liền đem thân thể của ngươi cho ta đi. Vừa nói, hắn hướng Lâm Vũ bước ra một bước. Bách Phong Trang Viên trong hầm rượu, với một mảnh hôn ám bên trong, một đạo bóng đen mơ hồ đứng ở trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được một đôi u lam sắc quỷ dị hai tròng mắt, phảng phất hai điểm khiêu động hỏa diễm. Hắn phảng phất một bóng ma, không có tán phát bất kỳ khí tức gì, như không dùng mắt nhìn, ai cũng không pháp cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Mà ở bóng đen trước mặt, tắc thì là quỳ sát một người mặc chức nghiệp trang cô gái tóc ngắn. Rõ ràng là Độc Hầu gia cái kia phong bá cấp thủ hạ. Ô, Lâm Vũ đã tới sao? Bóng đen đạm mạc nói, là Ảnh Quốc công đại nhân. Cô gái tóc ngắn quỳ sát cung kính nói, Độc Hầu hạ hầu phong gần bắt đầu đoạt xá cái kia Lâm Vũ. Ảnh Quốc công, cổ mộ bất luận một vị nào quốc công, đều không ngoại lệ đều là phong công cấp cường giả. Tốt, bóng đen cái kia hai con hỏa diễm thiêu đốt một dạng con người nhảy nhót. Nói ra, không uổng công ta ở chỗ này trốn tránh lâu như vậy, cũng không có uổng phí ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, để cho ngươi nằm vùng ở Thiềm Thư nhi tử bên người mấy năm nay, lại còn có cái này đẳng cấp niềm vui ngoài ý muốn. Cô gái tóc ngắn cung kính nói, ta mệnh vốn là đại nhân ngài ban cho, nếu không phải ngài mệnh lệnh, ta như thế nào lại làm hạ hầu phong thủ hạ? Bóng đen liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, hạ hầu phong đối với ngươi như này tín nhiệm, ngươi cũng là trả giá không ít tâm huyết, lần này xem như là lập đại công. Việc này kết thúc về sau, ngươi sẽ theo ta trở về cổ mộ đi. Tạ đại nhân, cô gái tóc ngắn cung kính đáp một tiếng. Bóng đen hắc một tiếng, nói ra, bất quá, cũng không có thể quá về sớm đi, ít nhất phải chờ ta cướp đi Lâm Vũ thân thể về sau, lần nữa phong công mới có thể trở về đi. Không phải chỉ cần phong hầu cấp thực lực, còn có thể bị cái khác người mơ ước. Cô gái tóc ngắn lại nói ra, nhưng là, đại nhân làm như vậy phiêu lưu cũng quá đại đi. Hạ hầu phong linh hồn dù sao cũng là phong công cấp. Bóng đen thản nhiên nói, nếu như là toàn thắng thời kỳ hạ hầu phong, ta đương nhiên sẽ không dùng cái này đẳng cấp phương pháp. Nhưng hắn đoạt xá Lâm Vũ về sau, linh hồn tất nhiên sẽ có chút tổn thương. Hơn nữa nhục thân cùng linh hồn chưa phù hợp, nằm ở suy yếu nhất trạng thái xuống, ta lại đoạt xá hắn, tự nhiên là dễ dàng. Cô gái tóc ngắn lưỡng lự một cái, nói ra, đại nhân, ta nghe nói bệ hạ đã cùng Lâm Vũ thân thể cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cái kia Lâm Vũ không chỉ có cụ bị ba chủng thiên phú. Trong đó nhất chủng càng là thiên sách vương ra roi vạn vật. Tuy là ta không biết năm đó bệ hạ vì sao phải không tiếc đại giới làm cho thiên sách phong vương. Nhưng chắc là có bí mật gì kế hoạch cần thiên sách vương xuất lực. Bóng đen nói ra, bây giờ thiên sách vương đế tâm bị Lâm Vũ hấp thu. Bệ hạ lại muốn Lâm Vũ thân thể. Có lẽ không chỉ là bởi vì nhìn chúng ba chủng vương giả thiên phú tiềm lực. Còn có cái gì cái khác nguyên nhân? Vạn nhất bệ hạ còn cần trung cực thức tỉnh ra roi vạn vật. Nói không chừng còn có thể không tiếc đại giới mà trợ giúp ta trung cực giác tỉnh. Cô gái tóc ngắn bừng tỉnh, nói ra, đại nhân xa thấy, a hát, bóng đen cười cười, nói ra, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Bây giờ liền U Minh quốc tỷ đều đã đánh mất. Còn muốn tưởng trung cực giác tỉnh, vậy quá khó khăn, cô gái tóc ngắn không khỏi nghi ngờ nói. Đã như đây, lẽ nào bệ hạ không có phái người tới cướp đoạt Lâm Vũ thân thể sao? Bóng đen lắc đầu nói, bệ hạ đã phái người, hơn nữa tựa hồ rất có lòng tin, còn để cho ta chờ không cần để ý tới việc này. Chỉ là, ta cũng không được tin tưởng. Bệ hạ rốt cuộc là phái người nào? Chư vị trấn thủ cùng quốc công nhóm cũng không có xuất thủ. Chư hầu cũng đều không có thực lực này. Hắn trầm tư một lát, lắc đầu, rồi hướng cô gái tóc ngắn phân phó nói. Được, ngươi liền ở lại chỗ này đừng đi tới. Cái kia Lâm Vũ đọc tâm thiên phú có chút quái gì. Ngươi đi lên nói không chừng cũng sẽ bị bên ngoài phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.